Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 51, chương 52 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 51 nam phụ đối nam nhiễm. Có một phần áy náy làm nam nhiễm từ nhỏ không có mẫu thân, nhưng là này phần áy náy. Tại đây mười mấy năm nam nhiễm khi dễ tỉ tỉ hành vi hạ, mà chỉ còn lại có mỏi mệt, nam nhiễm đứng lên. Đi đến cửa sổ trước mặt, đem bức màn giữ chặt che đậy hoàng hôn thái dương, thư phòng này lập tức. Liền tối summer siêu nàng dựa vào phía sau màu tím nhung bức màn, không chút để ý, không có. Ta đây đi rồi, nàng bộ dáng. Kia hoàn toàn chính là không có đem nam phụ nói nghe đi vào, nam phụ kích động lại ho khan lên, ngươi. Nói ra này một chữ lúc sau, khụ khụ khụ khụ khụ khụ, ho khan thanh không ngừng, ở nam nhiễm sắp đi. Ra khỏi phòng thời điểm mơ siêu nằm phụ nhanh chóng nói, ngươi đứng lại. Nam nhiễm dừng lại, nam phụ một bàn tay đỡ cái bàn. Chuyển hướng phía sau kệ sách không trong chốc lát nghe được tích tí tách đưa vào mật mã thanh. Âm mơ siêu tủ sắt mở ra, hắn từ bên trong lấy ra 4 phân văn kiện, ném vào trên bàn, nam phụ một bên ho. Khan một bên mở miệng cái này. Người cầm mơ siêu, nam nhiễm đi qua đi. Mày gây xích mích, duỗi tay. Đem kia đồ vật bắt được trong tay, phòng ốc hợp đồng, cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị, còn có 2 phân. Mua phòng hợp đồng, nam phụ khí nhi xuyễn đều, ngươi mau thành niên, cái này. Xem như ngươi thành niên hạ lễ, nam nhiễm cầm ở trong tay cua cua cho ta. Nam phụ thở dài, không cần đi làm chuyện xấu, cũng không cần tùy tiện đi thương tổn người. Khác ngươi liền tính là cái gì đều không là mơ siêu này đó. Cũng đủ dưỡng ngươi cả đời, nam nhiễm nhìn trước mắt cái này nhìn qua có chút suy yếu nam nhân, nàng. Đem kia hợp đồng tùy tay ném ở trên bàn, uy. Lão nhân, một mở miệng, nam phụ liền lại ho khan, được chỗ tốt liền cha đều không gọi. Rốt cuộc là như thế nào sinh ra tới như vậy một cái nữ nhi? Nam nhiễm kéo qua bên cạnh ghế dựa, ngồi xuống, như cũ không chút để ý, người vừa mới. Hỏi ta cái gì, nàng dường như khó được quá độ thiện tâm. Tới vì cái này lão nhân giải thích nghi hoặc nam phụ bị cái này không biết cố gắng nữ nhi khí này. Ho khan thanh liền không dừng lại, nam phụ nâng lên tay. Liền đem chính mình trước mặt ảnh chụp ném ở nam nhiễm trước mắt ngươi nhìn xem. Khụ khụ, ngươi nhìn xem ngươi làm chút cái gì. Khụ khụ khụ, ngươi, đây là tỷ tỷ ngươi bạn trai. Nam nhiễm lấy quá kia ảnh chụp, trên ảnh chụp có 2 người, một cái là Bạc Phong. Còn có một cái chính là nàng, một sấp ảnh chụp, các loại tư thế đều có, dắt tay. Nam nhiễm ghé vào Bạc Phong trên người, 2 người đồng thời ấn một bao khoai lát ảnh chụp góc độ. Chụp phá lệ ái muội thân mật, đến nỗi chân thật tình huống đã có thể không phải như vậy hồi. Sự, nam nhiễm một tay chống cằm. Tò mò tỉ tỉ của ta không nói cho ngươi. Nam phụ nghi hoặc ngươi muốn nói cái gì? Nam nhiễm, nàng vốn là có cơ hội. Đáng tiếc chính mình không biết cố gắng. Lạc tuyển, không có biện pháp. Chỉ có thể chính mình trên đỉnh, nhưng phàm là nàng cái kia tỉ tỉ tranh đua để mơ siêu nàng còn. Dùng đến tốt nghiệp lại đem Dạ Minh Châu lộng lồng sắt đi. Không có gì dùng, còn tại đây lão nhân trước mặt khoác lác, lão nhân nghe này đó. Một chút liền ngạnh ở chỗ đó, nam nhiễm giải thích xong, lại đi xem lão nhân, nàng duỗi tay đem kia. 4 phân văn kiện cầm lấy tới, một bên đi ra ngoài một bên mở miệng nếu muốn sống lâu một chút. Liền ly mụ mụ xa một chút nói. Cửa phòng mở ra, mẹ kế đột nhiên không kịp phòng ngừa bị hất một cái. Bước chân không xong, mẹ kế trên mặt mang theo tươi cười. Giống như là vừa xuất hiện giống nhau, các ngươi đều liêu xong rồi. Nam nhiễm cùng mẹ kế đối diện, đi theo duỗi tay. Ôm lấy mẹ kế, ân, nói xong. Nam nhiễm còn ở ôm mẹ kế trong đầu chỉ nghĩ đem cái này dưỡng nữ cấp đẩy ra, nam nhiễm chậm. Rãi mở miệng mụ mụ sẽ đối ba ba hảo một chút sao? Mẹ kế, đương nhiên, phụ thân ngươi là ta duy nhất trông cậy vào, Nam Nhiễm lời nói chậm rãi, tin tưởng mụ mụ, không có. Tấu chương xong, hết chương.